Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 51, Thập Phương Vô Cực Hợp Hồn Thiên. Lưu Quang cầm, Mẫn Sinh kiếm, Bất Quy Nghiễn, Phù Trầm Châu, Trích Tiên Tán, Thập Phương Thần Khí đã tụ thứ 9. Chỉ kém cuối cùng Viêm Thủy Ngọc liền có thể chân chính tập hợp đủ. Nhìn mình trước người cái. Kia 9 cái tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa ra huyền diệu gợn sóng thần khí. Hà Hằng lẩm bẩm, trong nửa tháng này, bị hắn hung hăng bức bách cùng bản kia pháp tướng cảnh công pháp chi mê hoặc. Nghe Thiên Trượng đám người đã đem từng người bảo vật trấn phái đưa đến Trường Lưu. Do hắn đảm bảo, tuy rằng Hà Hằng chưa bao giờ đem những thứ đồ này trả lại dự định là được rồi. Đột nhiên, thiên ngoại một trận phong vân cuốn lấy. Hình như có lôi đình lan lộn, nhật nguyệt thảm đạm tối tăm. Hà Hằng ngẩng đầu hờ hững nói, nên bắt đầu rồi. 9 cái thần khí trong tay, liền có thể trực tiếp triệu hoán Viêm Thủy Ngọc. Đến lúc đó thập phương thần khí tụ tập, ta liền có thể này đem hồn thiên bảo giám luyện tới tiểu thành, phá vào pháp tướng cảnh. Nói lúc, trong cơ thể hắn do hồn thiên bảo giám luyện thành 10 đạo chân nguyên bên trong đồng thời tràn ra. 9 đạo, hóa thành nhan sắc khác nhau óng ánh lưu quang, thấu triệt xuất thể, ở cái kia 9 đạo lưu quang xuất hiện lúc, Hà Hằng trước người 9 đại thần khí tùy theo nổ vang bay lên, bùng nổ ra yên lưu, huy hoàng ánh sáng phun trào, cùng cái kia 9 đạo lưu quang hòa làm một thể, trầm mặt, Hà Hằng sắc mặt nghiêm nghị không gì sánh được, trắng nõn như ngọc trên bàn tay, 10 ngón tay kết ra một đạo huyền ảo thủ ấn. Bồng, hư không càng nứt ra một đạo đen kịt thâm thúy lỗ hổng. Hà Hằng trên người cuối cùng một đạo không có cùng thần khí dung hợp lưu quang bắn vào trong vết nứt kia, còn lại 9 đạo cùng thần khí dung hợp ánh sáng đồng thời dẫn dắt nó. Cấu kết từ nơi sâu xa một sự vật, cũng trong lúc đó, một cái mới vừa ra đời không đến bao lâu trẻ con phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cả người hồn phi phách tán. Thân thể hóa thành nửa khối mảnh ngọc, mà ở phương hướng tây nam nào đó, tương tự cũng có khối tàn tạ mảnh ngọc bay lên. Hai khối mảnh ngọc ở trên hư không gặp gỡ, như nước sữa hòa nhau bình thường hợp hai làm một, hóa thành một cái hoàn chỉnh không thiếu sót màu đỏ thẫm ngọc thể. Điêu khắc huyền diệu hoa văn, oánh oánh tia sáng lấp lóe, long lanh không gì sánh được, một đạo đen kịt vết nứt ở cái kia mảnh ngọc hình thành nơi xuất hiện. Bên trong bắn ra một vệt sáng, trong phút chốc xuyên qua hư không, cùng mảnh ngọc đan xen vào nhau. Hà Hằng trên người 9 đạo lưu quang đồng thời xúc động, như biểu diễn cầm sắt bình thường, lấy đặc thù quy luật nổ vang, dẫn dắt cái kia cuối cùng ánh sáng trở về. Xá, trầm ổn con ngươi như nước không lên nửa điểm sóng lớn. Hà Hằng 10 ngón nhẹ chụp. Cái kia 9 đạo lưu quang đồng thời hạ xuống 9 ngón bên trên. Mà cuối cùng một vệt sáng cũng là bị một nguồn sức mạnh dẫn dắt. Rơi vào vết nứt hư không bên trong. Ở một lát sau trở lại Hà Hằng vị trí. Hòa vào cuối cùng chỉ tay. Thập đại thần khí cùng 10 cỗ hồn thiên chân nguyên dung hợp. Sản sinh cực kỳ huyền diệu phản ứng. Ở xuyên thấu qua 10 ngón tiến vào thân thể sau. Hà Hằng liền phát hiện. Này thập đại chân nguyên đều đạt đến pháp lý sơ viên mãn cấp độ. Hồn thiên bảo giám 10 loại cấp độ là 10 loại đặc biệt thiên địa dị lực. Mà nếu là cấp độ càng sâu xuống, chính là 10 loại đặc thù pháp lý, có thể cộng đồng tạo thành một loại đặc biệt. Đạo, Hà Hằng ở phong vân thế giới gặp may đúng dịp được hồn thiên bảo giám truyền thừa. Nhưng cho tới nay đều là dừng lại ở vô cùng thô thiển cấp độ. Chỉ có thể lấy chi điều động 10 loại thiên địa dị lực. Nhưng thủy chung khó có thể hiểu được nó đại biểu 10 loại pháp lý. Đem nó đẩy mạnh đến pháp tướng cảnh cấp độ. Này không phải hắn tư chất không đủ. Trên thực tế Hà Hằng tư chất cho dù ở đại thiên thế giới bên trong cũng là nhất đứng đầu nhất. Nhưng bất đắc dĩ ở hắn được hồn thiên bảo giám 10 tầng công pháp đều là khá là không trọn vẹn. Hơn nữa lẫn nhau không nối liền. Mọi người đều biết. Hồn thiên bảo giám 10 tầng công pháp mặc dù là có thể đơn độc tu luyện. Nhưng nói như vậy đều là tầng tầng tiến dần lên tu hành. Do vừa bắt đầu Bạch Vân Yên chậm rãi tu luyện tới huyền vũ trụ cảnh giới chí cao. Nhưng Hà Hằng được chỉ là hồn thiên bảo giám 10 tầng đơn độc tu hành phương pháp. Thiếu hụt quy tắc chung. Sở dĩ hắn tu hành công này vẫn luôn rất gian nan. Mãi đến tận đi đến thế giới này. Ở tiếp xúc thập phương thần khí sau hắn mới phát hiện. Nơi này thập phương thần khí dĩ nhiên là cùng hồn thiên bảo giám 10 tầng là từng cái đối ứng. Sẽ liên lạc lại đến thế giới này đồng dạng tồn tại liên quan với nữ oa truyền thuyết. Sở dĩ cho tới nay hắn đều ở mưu đồ này 10 cái thần khí. Muốn nhìn một chút tập hợp đủ chúng nó có thể không thu được hồn thiên bảo giám cấp độ sâu công. Pháp cùng có liên quan với vị kia nữ oa bí mật. Trải qua nhiều như vậy thế giới. Hà Hằng từ lâu phát hiện, chư thiên vạn giới cùng đại thiên thế giới có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thiên nữ u hồn thế giới địa phủ nơi sâu xa cái kia hai tôn đại năng tồn tại chính là một cái cường. Mạnh mẽ chứng cứ, mà ở trong chư thiên hết mức có truyền lưu tam thanh, Như Lai, các loại đại thần thông giả. Cùng đại thiên thế giới bên trong mấy vị kia chứng thành vô song đại la. Siêu thoát mà đi thiên tôn Phật Đà biết bao tương tự. Nhưng ở đại thiên thế giới bên trong, từ từ trong dòng sông lịch sử, lại chưa từng có một vị cùng vị kia, nữ hoa, có tương tự tính đại thần thông giả. Nhưng Hà Hằng tin tưởng, này tuyệt đối không phải chính mình kiến thức nông cạn. Ở chư thiên vạn giới rất nhiều trong thần thoại, nữ hoa cấp độ là tuyệt sẽ không thấp hơn tam thanh các loại thiên tôn còn có Phật Đà. Như vậy đại thần thông giả nếu là tồn tại, sao lại bừa bãi vô danh? Chư thiên vạn giới có nàng, nhưng đại thiên không có. Đây là tại sao? Vốn là lấy chính mình cấp độ. Hà Hằng là tuyệt không dám đi tra xét nữ oa bực này đại năng bí mật. Nhưng bất đắc dĩ liên tục hai cái thế giới cùng nàng gián tiếp sản sinh nhân quả. Đã không thể kìm được hắn không chủ động. Được cửu tiêu đạo nhân truyền thừa sau. Hà Hằng liền rõ ràng một cái đạo lý. Đối với chân chính đại thần thông mà nói. Tuyệt không có cái gì ngẫu nhiên câu chuyện. Cấp bậc kia tồn tại. Một tí nhân quả đều là có thâm ý. Phong hào đạo nhân giả liền có thể vượt qua thời gian tuyến. Luyện lại địa thủy hỏa phong. Mà càng bên trên đạo quân cấp độ càng là lấy bản thân dấu ấn thâu tóm quá khứ tương lai. Ảnh hưởng vô tận đại đạo. Ở trên nữa vô thượng đại la giả hầu như có thể xưng là toàn trí toàn năng. Coi tất cả như ảo ảnh trong mơ. Nữ oa nếu là thật như trong truyền thuyết địa vị, chí ít cũng là một cái phong hào đạo quân đại năng. Vô thượng đại la cũng là có thể. Như vậy vĩ đại tồn tại, hơi hơi cùng với có chút nhân quả, làm sao có khả năng sẽ không biết. Bất quá theo hồn thiên bảo giám đến xem, cái này nữ oa cũng có thể chỉ là thiên tử truyền kỳ các loại thế giới nữ oa. Tu vi không hề tưởng tượng mạnh như vậy, nhưng bất luận làm sao. Biết nhiều hơn chút liên quan với đồ vật của nàng luôn luôn tốt đẹp. Áp chế trong lòng u buồn. Hà Hằng tĩnh tâm tìm hiểu trong cơ thể 10 cỗ sơ viên mãn hồn thiên chân nguyên. Nhưng vào lúc này, cái kia 10 đạo chân nguyên ở tiến vào trong cơ thể hắn sau. Càng liền chen chúc tràn vào hắn khư đỉnh bên trong. Sau đó, cái kia 10 loại chân nguyên lẫn nhau ở giữa giường như chịu đến cái gì dẫn dắt. Càng đồng thời nổ vang. Đan dệt làm một đoàn ánh sáng óng ánh cầu. Oanh, cái kia một quả cầu ánh sáng tỏa ra hào quang màu nhũ bạch. Huyền diệu khó hiểu, ở một phen dây dưa sau. Càng thình lình nổ tung, chùm sáng nổ tung sau. Muôn màu muôn vẻ ánh sáng tuôn ra. Phảng phất yên lưu bình thường tràn ngập ở khư đỉnh bên trong. Các loại năng lượng, vật chất phụt lên, phảng phất vũ trụ vụ nổ lớn thời gian. Cái kia kỳ điểm phụt lên ra vạn vật, nguyên lai đây mới là hồn thiên bảo giám chân chính huyền bí vị trí. Hà Hằng bỗng nhiên một ngộ, thất thanh nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.